trắng đêm một mình trong đèn sách, mà thời gian trôi mãi mãi không ngừng. Nhìn ngoài kia mưa rơi đầy trên phố, đêm giang đường bàn chân bước lẻ loi. Khi sáng ra cồn cào trong bụng đói, chiều đạp xe qua phố xa đông người, tìm người thân vội hỏi câu chân tình, quán cơm nào bình dân nhất người ơi. Từng gói mì, từng tô cháo, từng chiếc bánh thêm ấm lòng. Qua thời gian khó, ngày cuối tuần tự tìm lấy nhiều hình thức công việc làm, đỡ phần nào quãng đời sinh viên. Mẹ ơi dù gian khó, còn xin hứa trong học hành không phụ lòng mẹ hiền trông mơ. Đêm trắng đêm một mình trong đèn sách, mà thời gian trôi mãi mãi không ngừng. Nhìn ngoài kia mưa rơi đầy trên phố, đêm giang đường bàn chân bước lẻ loi. Khi sáng ra cồn cào trong bụng đói, chiều đạp xe qua phố xa đông người, tìm người thân vội hỏi câu chân tình, quán cơm nào bình dân nhất người ơi. Từng gói mì, từng tô cháo, từng chiếc bánh thêm ấm lòng. Qua thời gian khó, ngày cuối tuần tự tìm lấy nhiều hình thức công việc làm, đỡ phần nào quãng đời sinh. Mẹ hiền trông mong.